trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 17, ma khí khai phong, danh kiếm xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong ca chúng ta đánh nổi con cẩu đầu nhân đầu lĩnh này sao? Nhìn cẩu đầu nhân đầu lĩnh, Hắc Tử không có chút tự tin nào, trước tiên không nói lượng HP khủng bố, cõng lấy một cái búa to tướng phía sau, làm người ta sợ hãi, nếu như bị lưỡi búa này phang một cái, khẳng định biến thành thịt nhão ngay tại chỗ. Ta không biết, Thạch Phong lắc lắc đầu, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, trong động mỏ căn bản không có địa hình có thể lợi dụng, muốn đánh giết cẩu đầu nhân, chỉ có thể chính diện giao chiến. Cẩu đầu nhân đầu lĩnh có thể nói là quái mạnh nhất hắn từng gặp ở giai đoạn hiện nay. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, lên tới cấp 5 tới đây, mặc một thân thanh đồng trang bị, như vậy hắn có 8 phần 10 nắm chắc có thể giết được thế nhưng thời gian đoán tạo đại sư kiệt khác cho hắn đã không còn nhiều, phải giải quyết chiến đấu ngay trong vòng 20 phút chỉ có phái ra một tiểu đội tinh anh cấp 5 mới có thể hoàn thành. Mà bọn họ chỉ có 2 người, hơn nữa trang bị rất kém cỏi, trong 20 phút đánh giết cẩu đầu nhân căn bản không có khả năng. Thế nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả rất nghiêm trọng, nhiệm vụ ẩn tàng này chỉ có một lần, nếu như thất bại, không thể tiếp tục nhận được nữa. Nhưng từ bỏ nhiệm vụ này, làm cho Thạch Phong rất không cam lòng. Chỉ có thể liều mạng một cái, Thạch Phong hoàn toàn không muốn lấy ra ma khí thâm uyên giả. Một đời trước Thạch Phong tận mắt thấy ma khí có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, phàm là người sở hữu ma khí, đều sẽ bị sức mạnh của ma khí chế phục mà người có thể trưởng khống ma khí càng hiếm như lá mùa thu. Xích huyết chiến thần đã từng một lần thành danh khi tham gia một trận chiến công hội hơn 10 vạn người chế tạo ra chiến thần đế quốc huy hoàng vô cùng, lúc đó xích huyết chiến thần cầm trong tay huyết sắc ma khí xích quỳ cự phủ, vọt một cái tới trong đoàn mấy ngàn người chiến sĩ đại sát tứ phương, không có người nào có thể ngăn cản xích huyết chiến thần cự phủ, giết công hội phe địch chật vật mà chạy, có thể nói là một người giữ quan vạn người không thể phá. Còn có cùng hiệp nhất tiễn truy phong, cầm trong tay ma khí ác quỷ bào hao, một người công một người thủ một thành, mấy ngàn người chơi không có người nào có thể tiếp cận khoảng cách gần thành thị 100 mã, ở ngoài 100 mã, một mũi tên bắn chết hội trưởng Trác Bất Phàm của hùng binh công đoàn. Bất kỳ là ai có thể khống chế được ma khí, đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong thần vực khiến người ta kính nể. Hệ thống, phải trang trói chặt ma khí thâm uyên giả. Thạch Phong bỗng nhiên hít một hơi, lựa chọn trói chặt về phần hiệu quả phản phệ của ma khí là gì, hiện tại hắn cũng mặc kệ, nếu những người kia đều có thể khống chế ma khí, hắn thân là người trọng sinh làm sao có thể bại bởi những tên newbie còn chưa trưởng thành kia. Trói chặt xong, sau đó trong nháy mắt Thạch Phong cảm giác được lực lượng của toàn thân đều bị hút đi, đẳng cấp hạ thấp lại hạ thấp, thoáng cái đã hạ xuống không cấp, chỉ trong chốc lát lại bốc lên một nguồn sức mạnh chảy khắp toàn thân thậm chí so với thể chất cấp 3 lúc trước còn mạnh hơn. Kiểm tra thuộc tính thâm uyên giả xong, Thạch Phong giật nảy cả mình. Thâm uyên giả kiếm một tay, ma khí, lực công kích 24, toàn bộ thuộc tính, 10, tốc độ công kích, 3, không nhìn đẳng cấp quái vật lớn hơn 5 cấp khi công kích có 15. Tỷ lệ tạo thành 2 lần thương tổn có 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ tạo thành ếch vận chứa chú tất cả thuộc tính giảm xuống 30 kéo dài 20 giây. Nghề nghiệp kiếm sĩ bất kỳ nào nắm giữ tất cả kỹ năng. 2. Mỗi lần thăng cấp cộng thêm điểm thuộc tính tự do 2 điểm. Trang bị đẳng cấp 0, có thể thăng cấp. Thôn vệ 10 cái thanh đồng vũ khí cấp 5 cùng một cái huyền thiết vũ khí cấp 5 có thể thăng cấp đến cấp 5, có thể tiến hóa. Không biết, sở hữu kỹ năng thứ nhất huyễn ảnh sát trong nháy mắt tạo ra một phân thân, người chơi có thể thao tác phân thân này, phân thân nắm giữ 50. Thuộc tính của bản thân cùng tất cả kỹ năng, đồng thời bản thân cùng phân thân có thể hoán đổi, duy trì thời gian 30 giây, thời gian hồi chiêu 5 phút. Sở hữu kỹ năng thứ hai, thâm uyên thúc phược kẻ địch bị trói buộc chặt không thể di động, đồng thời giảm phòng ngự của kẻ địch 100. Kéo dài 3 giây, thời gian hồi chiêu 1 phút. Sở hữu kỹ năng thứ ba, cửu đầu long trảm, trong nháy mắt tạo ra ảo ảnh của 9 thanh thâm uyên giả cung cấp cho người nắm giữ sử dụng, mỗi thanh kiếm có thể tạo thành 30. Thương tổn, duy trì thời gian 20 giây, thời gian hồi chiêu 5 phút. Thâm uyên giả do đoán tạo đại sư Oli Sith dùng răng nanh của Hắc Long Vương làm tài liệu tự tay chế tạo danh kiếm, là một trong 36 danh kiếm của thần vực xếp hạng thứ 31, nhưng kiếm này đã bị Hắc Long Vương nguyền rủa, ngoại trừ làm cho người nắm giữ sở hữu sức mạnh kinh người, sẽ cắn trả người nắm giữ trong một thời gian nào đó, nếu như không thể áp chế cắn trả, người nắm giữ sẽ phải chịu nguyền rủa của Hắc Long Vương, tất cả thuộc tính vĩnh viễn giảm xuống 50, đồng thời không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Nhìn thuộc tính nhiều như vậy cùng kỹ năng phụ thuộc quả thực chính là thần khí, nhưng tương tự như vậy còn có 35 thanh danh kiếm, mà thâm uyên giả xếp hạng gần cuối cùng, rất khó tưởng tượng danh kiếm xếp hạng thứ nhất sẽ là cái dạng gì. Phong ca, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao biến thành cấp không rồi? Hắc Tử ở một bên nhìn Thạch Phong, sợ hết hồn, muốn đối phó cậu đầu nhân đầu lĩnh đã đủ phiền toái, hiện tại Thạch Phong lại hạ xuống không cấp thế thì còn đánh đấm như thế nào? Yên tâm đi, ngươi dùng bom khói bắn ra trước đi đem tiểu quái khác thanh lý hết, ta tới đối phó cậu đầu nhân đầu lĩnh. Thạch Phong xem bảng skill, đem 6 điểm tự do cộng hết vào nhanh nhẹn vừa vặn 20 điểm, mở ra linh xảo mau lẹ, hiện tại hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn dùng cầu đầu nhân đầu lĩnh để thử kiếm một lần. Nhân vật Dạ Phong, nhân loại, Vương quốc Tinh Nguyệt, tên gọi Nhất Kỵ Đương Thiên, nghề nghiệp kiếm sĩ, đẳng cấp không cấp, HP 460, 460, lực công kích 72, sức phòng ngự 4, tốc độ công kích 10, tốc độ di động 8. Thuộc tính, sức mạnh 24, nhanh nhẹn 22, sự chịu đựng 22, trí lực 13, tinh thần 13. Hệ thống, sức mạnh đạt đến 20 điểm, mở ra kỹ năng ẩn giấu cơ bản, tay không đá vụn, có thể tay không phá hoại vũ khí màu xám. Hệ thống, sức chịu đựng đạt đến 20 điểm, mở ra kỹ năng ẩn giấu cơ bản, thể phách cường tráng, có thể làm ra động tác siêu phàm trong thời gian dài. Sức mạnh cùng sức chịu đựng kỹ năng ẩn giấu mở ra, để Thạch Phong có thể phát huy ra tất cả tiềm lực của thân thể, không còn là anh hùng trong 3 giây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng hắn cấp 0, nhưng lực công kích cùng thuộc tính đều vượt xa thời điểm ở cấp 3, HP càng trâu bò, có thể so với thuẫn chiến sĩ cấp 5, nói gì đến còn có một cặp kỹ năng đẳng cấp cao, hoàn toàn có thể cùng cầu đầu nhân đầu lĩnh đánh một trận. Trong lúc Thạch Phong thích ứng thân thể này, Hắc Tử liền đem cầu đầu nhân bốn phái dọn dẹp toàn bộ, chỉ còn dư lại một con cầu đầu nhân đầu lĩnh. Chờ ta kéo cừu hận ổn định, ngươi liền điên cuồng mà đánh. Thạch Phong phân phó một câu, bước ra một bước nhằm thẳng về phía cầu đầu nhân đầu lĩnh. Truy phong kiếm, trong nháy mắt Thạch Phong bắn thẳng tới trước người cầu đầu nhân đầu lĩnh. Cầu đầu nhân đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền có hai đường kiếm màu đen chém vào trên cổ cầu đầu nhân đầu lĩnh, nhất thời máu tươi văng tung tóe. Cầu đầu nhân đầu lĩnh kêu thảm một tiếng, trên đầu thoát ra hai thương tổn làm người ta hoảng sợ. 63, 128, cầu đầu nhân đầu lĩnh phản ứng lại, cự phủ mới vừa giơ lên, lại một ánh kiếm vung vào nơi da thịt không có giáp bảo vệ. Trảm kích tiếp tục 105 điểm thương tổn bốc lên, trảm kích cấp 4 sức mạnh phi thường kinh người. Đợi được cự phủ hạ xuống, trên đất xuất hiện một cái hố to, nhưng Thạch Phong đã sớm lùi về sau, dùng ra phong lôi thiểm cấp 5. Ba đạo ánh sáng cuồng bạo xuyên thấu thân thể khổng lồ của cầu đầu nhân đầu lĩnh tạo thành. 84, 101, 123. Vừa đối mặt trong một nháy mắt Thạch Phong đã mang đi hơn 600 HP của cầu đầu nhân đầu lĩnh, sức mạnh kinh khủng của danh kiếm thâm uyên giả, ngay cả Thạch Phong cũng khiếp sợ. Mà Hắc Tử đứng ở xa liền ngây người ra. Cách chương.